Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 25, hữu giáo vô loại, nhị tướng nhất đế nhất hậu, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, trong địch nhân nghi ngờ có dị tâm người cũng là bằng hữu. Hảo hữu chí giao, giường vợ chồng, theo vẻ ngoài chi còn không phải vô cùng náo nhiệt nâng cốc ngôn hoan. Ân ái ái anh em, thế nhưng có hai lòng còn thiếu sao? Hảo hữu vợ chồng còn như vậy, huống chi tông môn, trên đời nào có bền chắc như thép. Nói cho cùng vẫn là cân bằng, vẫn là không có tới cái kia một trận dẫn đốt hỏa hoạn gió đông. Bây giờ 500 năm qua, chúng ta có được lực lượng mới, đạt đến cảnh giới mới, chúng ta liền là gió đông. Đối với chúng ta mà nói, thời gian liền là hết thảy, tại nhiều người hơn nắm giữ này lực lượng mới trước đó. Chúng ta nhất định phải đem quyền thế cân bằng triệt để quật ngã. Trọng cải hết thảy, dù cho máu chảy thành biển, đống cốt như núi, cũng không phương, khởi bẩm đế quân, tam vương đã xuất, nhưng thành vương chết tại phu tử tư. Hắn chết như thế nào? Trong bóng tối, thanh âm kia nhiều chút tâm tình chập chờn, 14 cảnh cùng lúc trước cảnh giới hoàn toàn khác biệt. Có lẽ 14 cảnh trước đó vẫn tồn tại vượt cấp khiêu chiến, nhưng 14 cảnh liền là một cái giữa đất trời ngăn cách. Không vào 14 cảnh người chính là liền 14 cảnh phòng ngự cũng không cách nào đánh tan, càng đừng nói tổn thương, trừ phi đối phương cũng là 14 cảnh. Như thế mới lại lần nữa kéo đến cùng một trận chiến tràng. Khởi bẩm đế quân, phu tử hiển thánh, miểu sát thành vương, người nói chuyện cũng có chút không dám tin. Phu tử hiển thánh, phu tử như thế nào sẽ hiển thánh? Thành vương làm cái gì? Thuộc hạ điều tra, bất quá là muốn quét tới chút trường nhãn cản đường sâu kiến. Đều là chút phàm nhân, trong bóng tối trầm mặc lại. Phu tử như thế nào hiển thánh, như thế nào giết, khí trắng thiện nghiệp, tượng thánh vạn trưởng, đám mây hái đao, một chảm, chính là giết bao quát thành vương ở bên trong các đệ tử. Những tin tức này vẫn là thuộc hạ để cho người ta theo xung quanh phàm nhân chỗ nghe được. Trong bóng tối, truyền đến nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn thanh âm, hiển nhiên là có người đang suy tư. Bẩm tấu thuộc hạ quỳ thẳng tại bậc thang bên ngoài, không dám đứng dậy, không dám nhìn hắn, thế nhân chỉ biết Phong Hoa Vương Tông có Tam Vương. Lại không biết này, Tam Vương, về sau còn có Nhị Tướng Nhất Đế Nhất Hậu. Này Nhị Tướng, cũng không thuộc về Phong Hoa Vương Tông, mà là tại này Tông Môn phía sau màn, cùng Vương hoàn toàn không cùng một đẳng cấp đến mức đế cùng về sau. Càng là tại nhị tướng phía trên, đế lâm thiên hạ, thống ngự lấy 10 vạn dặm bán thiên núi dĩ bắc tây phương hết thảy thế gian quốc gia. Một phong thư có thể khu lệnh tây phương hết thảy tông môn, hết thảy tán nhân, muốn người nào sinh, người nào liền sinh, muốn người nào chết, người nào liền chết, đây cũng là đế. Đây cũng là lúc này ngồi tại hắc ám trên đài cao người. Đây cũng là lần này xâm lấn đông phương phía sau màn. Tông môn truyền ngôn, 200 năm trước, nếu không phải, đế, cùng, sau, vừa vặn tại trong cơn ác mộng tu luyện, vừa dễ bỏ qua ma tôn tàn sát niên đại đó, cái kia hươu chết vào tay ai còn chưa biết được. Sau một giấc chiêm bao hơn 200 năm, đế một giấc mộng dài, lại là 400 năm qua, bây giờ tỉnh lại. Càng là trời ban cơ duyên, thẳng phá 14 cảnh, cho nên, đế theo Tây tới, muốn tại đây mới sát kiếp ban đầu, mang theo thiên địa không làm oai, thống nhất Vân Châu, tượng thánh vạn trưởng, đám mây hái đao, cái kia đế quân trầm ngâm thật lâu, nói một tiếng, khởi giá, do ta tự mình đi bái cúi đầu, có thể đế quân không phải muốn đi, không sao. Không chậm trễ, nếu là gặp được, đó cũng là hy vọng đã đến. Bình sinh một hận, chính là hận cô chưa từng sinh tại 1500 năm trước. Cùng phu tử qua thoáng qua một cái tay. Trầm Tước Sơn, cuối mùa thu càng sâu, lá vàng cuốn thiên thời tiết bên trong. Một tên đỏ tía thêu kim hoa phục nam tử ngồi tại đế xe. Sau lưng vẻn vẹn theo hai tên tu sĩ. Cái kia hai tên tu sĩ đều như khôi lỗi. Mặt không biểu tình, chẳng qua là một người ngự mâu, một người ngự lá chắn. Sau lưng hắn, đế xe rơi vào đại địa. Nam tử theo liễn bên trên đi xuống. Hắn hai hàng lông mày hẹp dài đâm vào tóc mai bên trong. Một đôi mắt tựa như chiếu rọi đại địa đèn sáng, mang theo rung động lòng người ánh sáng. Trong lúc hành tẩu, khí phách hùng vĩ, như ma giống như thần. Quần áo không nhiễm, không dính bụi trần, để cho người ta nhịn không được tim đập nhanh mà tin phục. Chính là không cần nhiều lời mỗi chữ mỗi câu, đều biết mình cùng cái này người không cùng một đẳng cấp tồn tại. Đế quân, phu tử Từ Liền ở phía trước. Nam tử kia ứng tiếng. Sau đó hắn hướng phía trước bước ra một bước. Cuồng phong cuốn lên, đem hết thảy trước mặt phù trần hoàn toàn đẩy ra. Nhưng lại chưa từng đẩy người hạ xuống đến chết. Chỉ bất quá hắn cảm thấy những người này không nên cùng hắn đứng tại một chỗ thôi. Hắn không có khinh bỉ bất luận người nào ý tứ. Bởi vì hắn trong mắt căn bản không có những người này. Cho nên không phải không xứng, mà là không nên. Hắn 10 bậc mà lên, mỗi một bước, quanh thân hết thảy liền bị lực lượng đẩy ra. Đãi hắn đi đến cái kia hương hỏa cường thịnh từ đường lúc. Trong đường tất cả mọi người đã vội vàng rời đi, mà lưu lại trống rỗng một ngôi đại điện, một cái ôn hòa nhìn xem nhân gian phu tử ngọc tượng. Nam tử tại nắm vào trong hư không một cái. Lấy ra ba cây hương, hương nhọn tự đốt, hương hỏa lượn lờ mà lên. Nam tử xá một cái, trầm giọng nói, người chết làm lớn, ta bái ngươi, ngươi như sống sót, ta giết ngươi. Ngươi đã là 1500 năm trước thần thoại, làm sao chưa từng sống qua này 1500 năm? Chọc ta chê cười, hóa hiện lên giống, không lỗi thời người mệnh vậy. Giả sử đổi chỗ mà xử, ta làm, thay vào đó, dứt lời, nam tử lại cung kính bái hai bái. Phảng phất hắn bái không phải phu tử, mà là chính hắn. Sau khi lạy xong, hắn liền chắp tay lẳng lặng chờ đợi. Một tòa không điện, một tôn ngọc tượng, một người nam tử, như thế tĩnh trệ hai nén hương thời gian. Nam tử quay người cười lớn rời đi. Thượng đế liễn về sau, nhìn quanh tả hữu nói, truyền lệnh xuống, để bọn hắn nên giết ai, nhưng nếu gặp miếu phu tử, chính là đi bộ lên núi, thắp hương lễ kính, để cho người ta ba phần, như bọn hắn hỏi vì cái gì, nói cho bọn hắn, thiên hạ này, chỉ có cô mới có thể ngự liễn lăng không, đi gặp này 1500 năm trước thần thoại. Này phu tử từ bên trong, chỉ có cô mới có thể một điểm không cho, những người khác, đều hãy tôn trọng một chút. Tiên sinh, ngươi muốn đi rồi sao? Tiểu nữ hài chạy đến cạnh bàn đá, nửa quỳ tại thiếu niên đối diện ghế đá dùng lên cao một chút thân thể. Từ đó có thể đi nhìn thẳng đối diện hoàng tử, vì cái gì gọi ta tiên sinh? Ngươi! Thoạt nhìn giống như là cái dạy học tiên sinh, ngày ngày đọc sách, cũng nhất định có thể dạy người a. Nào có, bất quá là cái bình thường người đọc sách thôi. Hạ Cực đi vào Thủy Ngạn Thành đới ra đã dừng lại. Đã mấy ngày, tìm kiếm khắp nơi, lại không có cái gì liên quan tới cái kia hắc đàm đến tiếp sau phát hiện. Bây giờ liền là chuẩn bị rời đi, tiểu nữ hài nói. Tiên sinh mới không phải bình thường người đọc sách đây. Hạ Cực ôn hòa cười nói. Ta đây giáo ngươi sao? Giáo, trước mấy ngày ta xem tiên sinh đi không mang ta. Ta có thể là thương tâm. Vậy ta còn có thể dạy ngươi sao? Hai người nói lời người ngoài nghe tới nhất định là không hiểu thấu. Nhưng kỳ thực lại là hợp lý vô cùng. tiên sinh cho ta một sợi chân khí, giúp ta đột phá, ta rất vui vẻ. Tiên sinh cho là ta không biết, kỳ thật ta là biết đến. Tiên sinh là cái thứ nhất trợ giúp ta người. Manh manh, cái kia ta dạy cho ngươi một cái thiện chữ, ngươi có nguyện nhận lấy? Tiểu nữ hài ngạc nhiên trừng lớn mắt, nhìn xem đối diện hoàng tử. Cái kia ôn nhuận thiếu niên song đồng giống như có khả năng xem thấu hết thảy. Dù như thế nào che lấp, như thế nào bí mật, tại cái kia một đôi mắt bên trong phảng phất đều có thể phản chiếu ra chân thực. Cái kia con người nhìn chăm chú phía dưới, làm người chỉ cảm thấy phảng phất là chưa từng mặc quần áo, thậm chí không có túi da. Thẳng mới biết được nhân tâm. Ta có thể bị ngươi dạy sao? Sư giả, sao lại phân loại mà giáo chi? Ngươi như nguyện ý, ta liền có thể. Ngươi thật biết ta. Tiểu nữ hài bỗng nhiên cảm xúc có chút xúc động, có chút cổ quái gợn sóng. Nhưng nàng còn chưa nói tiếp, đối diện hoàng tử đã đứng dậy. Này bất quá 15 tuổi thiếu niên đứng tại nàng bên cạnh người, nhẹ nhàng địa nhiệt nhu vuốt ve mái tóc dài của nàng, ôn hòa nói: ta biết. Tiểu nữ hài bỗng nhiên phát ra kỳ quỷ cười nhẹ, khặc khặc khặc khặc khặc, tiếng cười âm u khủng bố. Trong nháy mắt này, đới ra trong nhà cổ bày biện ra thấu xương thâm hàn, nhấp nhô làm người sợ hãi, làm người ta sợ hãi. Gian trá thanh âm vang lên: ta vốn là muốn. Nàng lời còn chưa dứt liền bị đánh gãy. Đừng nói, lời chưa mở miệng, sự tình không làm, để ở trong lòng liền không phải là sai. Người thật biết. Tiểu nữ hài bỗng nhiên nghiêng đầu, ngưỡng vọng thiếu niên kia gương mặt. Nàng đẩy ra che mặt tóc dài, lộ ra không phải khuôn mặt, mà là làm người sợ hãi hắc đàm. Mặt kia bên trên không có có mắt, không có mũi, không có miệng, có rất nhiều từng chương bị thu nhỏ bên trong tại im ắng kêu rên mặt người. Là lưu động thi hài tàn chi, là tối tăm yên tĩnh thâm uyên, là cùng cực phàm nhân loại tưởng tượng cùng lý giải hình ảnh. Nàng cho là mình sẽ hù đến này tiên sinh, mà tiên sinh sẽ cùng hết thảy đã từng thấy được nàng khuôn mặt mà phát điên người một dạng. Kêu khóc, một thanh nước mũi một thanh nước mắt hướng bên ngoài bò đi. Sau đó hồ ngôn loạn ngữ, tại điên cuồng bên trong không trị mà chết. Nàng dùng vì tiên sinh mặc dù mạnh mẽ, cũng sẽ lập tức lộ ra đề phòng. Sau đó trở mặt, hô to một tiếng, tà ma ngoại đạo, người người có thể chu diệt. Nàng dùng vì tiên sinh sẽ phẫn nộ, sẽ chất vấn, sẽ trách cứ, sẽ hoảng sợ, sẽ biết sợ. Lại, nàng thường thấy, nàng quen thuộc, nhưng cũng không có. Hạ cực lộ ra mỉm cười, ôn nhu ôm nàng, nói khẽ, làm đệ tử ta đi. Tây Tông đi về Đông, rất nhiều sự tình đang ở từng cái chứng thực. Chân thực tông môn xâm lấn cũng không là như trong tưng tưởng. Trực tiếp làm qua một trận như vậy đủ rồi. Trong bóng tối, rõ ràng có người dùng Vân Châu 10 vạn dặm bán thiên núi Dĩ Bắc làm bàn cờ, đang ở bình yên hạ cờ. Công tử, ăn nử, ép tán nhân, bởi vì tán nhân tản mạn, không cần cường quyền không thể ngưng tụ, thu tông môn chi tâm, đến đỡ đối nguyên tông môn nghi ngờ có dị tâm người thượng vị. Sau đó tiến hành khống chế, trực tiếp tham gia tông môn thống trị. Tuy có khả năng nương tựa theo nhất thời lực lượng đi trấn áp, nhưng trấn áp người cuối cùng muốn đi, như thế nào đạt đến 14 cảnh cuối cùng sẽ từ từ vạch trần mạng che mặt. Khi đó lại như thế nào? Ngoại trừ giết, trong đầu liền không có mặt khác sao? Cho nên, dùng tông môn nguyên bản người đi khống chế tông môn, mặc dù có bạo động, lại hoàn toàn ở trong khống chế. Tây phương tông môn xâm lấn làm từng bước, nhưng bởi vì 14 cảnh tồn tại, bày biện ra bao phủ chi thế, tựa như đại dương mênh mông phóng túng hồng lưu, đập khối này hơn 200 năm chưa từng quy mô lớn chiến loạn bản đồ, mà lén lút nổi lên bốn phía, thôn phệ lấy xui xẻo các tu sĩ. chết rồi, cũng liền chết. Lúc này, Đông Phương, Vạn Kiếm Tông đang liên hợp lấy mặt khác sau cái chúa tể thế gian thế lực đại tông môn tại Thương Nghị, Tây Phương xâm lấn, đánh trả chính là, thật làm chúng ta sợ phải không? Xem ra 200 năm trước, Ma Tôn còn chưa giết bọn hắn sợ hãi, lần này như là Ma Tôn tỉnh lại, định lại tốt cho bọn họ tốt học một khóa. Chư vị chẳng lẽ không từng nghe nói, đối phương ra 14 cảnh cường giả sao? 14 cảnh, làm sao có thể? Hắn làm sao thăng lên? Có người tùy tiện lên tiếng, biểu thị hoài nghi, nhưng không ai tiếp này một. Trong đại điện lâm vào yên tĩnh, có người khẽ nhấp một cái trà, có người ho khan một hai tiếng, có người cúi đầu nhìn xem trên gối kiếm, lại không người lại nói tiếp. Chuyện này, không phải không có lửa thì sao có khói, là thật có việc này. Huống chi, đệ tứ sát kiếp đã qua rất lâu, những ngày gần đây cổ quái mất tích án một bộ tiếp một bộ, cũng không lại giới hạn trong sông đóng băng thôn phụ cận, mà là nhiều nở hoa. Đã như vậy, thăng vào 14 cảnh thời cơ cũng nên có. Bọn hắn không có phát hiện, không có nghĩa là người khác không có phát hiện. Chuyện này, xem cơ duyên, nói trắng ra là, liền là xem vận khí. Vạn Kiếm Tông một người đột nhiên nói, còn gì phải sợ, chiến chính là, phàm nhân vương triều như gặp xâm lấn, còn hiểu rõ vong quốc diệt chủng lý lẽ, còn biết phản kháng, chúng ta tông môn chẳng lẽ muốn nhẫn nhục chịu đựng hay sao? Vậy như thế nào chiến? Đối phương nếu là tới 14 cảnh, làm sao bây giờ? Bỗng nhiên lại một người nói, ta đề nghị nhường phàm nhân cũng xâm vào này chiến tranh. Bọn hắn nhiều người, có thể bốn phía dò xét. Bọn hắn có đại tướng, ngưng tụ mấy chục vạn binh lực, lại lấy cỡ nào nặng hỏa chủng kích hoạt huyết mạch, như vậy bọn hắn vung ra nhất kích cũng là cực mạnh. Ngược lại phàm rất nhiều người, chết một chút cũng không có gì, để bọn hắn đi làm hao mòn lực lượng của đối phương. Chúng ta lại đi ra tay, hoàn toàn có khả năng phát huy sân nhà ưu thế. Kể từ đó, đối phương chính là 14 cảnh lại như thế nào? Chỉ cần càng kéo dài, chúng ta biết bước vào 14 cảnh phương pháp về sau, liền có thể theo phòng thủ chuyển thành phản kích. Mọi người tưởng tượng, liền là có người bắt đầu phụ họa. Như thế cái ý đồ không tồi. Có người lại nói, có hay không, có chút tàn nhẫn, dù sao phàm nhân sinh mệnh quá mức yếu ớt. Tiếng nói mới rơi, lại có người phản bác, này có cái gì, ngược lại bọn hắn không có chết trận, cũng có thể là chết tại địa phương khác, nếu như không chết ở địa phương khác, cũng không hơn 100 năm không đến thọ nguyên, không biết kỷ nguyên là vật gì, giống như chiêu sinh mộ tử phù du, không biết xuân thu là vật gì, bọn hắn có thể tham dự đến tông môn đại chiến bên trong, làm thủ hộ đông cảnh mà tử vong. Chính là vinh dự, có đạo lý, phàm nhân mặc dù con kiến, nhưng con kiến nhiều lực lượng cũng lớn, coi như nhường những cái kia 14 cảnh người sát lục, cũng muốn giết đến tận thật lâu, huống chi còn có chúng ta trong bóng tối đấu pháp. Không sai, đúng lúc này, ngồi tại Vạn Kiếm Tông một tên áo trắng lãnh ngạo nam tử bỗng nhiên nói. Không thể, mọi người thấy đi. Chỉ thấy là bây giờ tọa trấn Vạn Kiếm Tông đệ nhị cường giả, cũng là trước tông chủ sư huynh Đỗ Bạch. Đỗ Bạch ánh sáng tuy bị Ma Tôn che dưới, nhưng cũng là rất mạnh tồn tại. Đen nghiệp mạnh, huyền như dãy núi. Tại đây mọi người nghiệp lực đều chẳng qua ngưng tụ thành cầu thời điểm. Hắn một khi ra tay, tựa như cõng mỏm núi, kỳ lực từ hiện lên nghiền ép chi thế. Hắn đã nói lời, người khác liền trầm mặc lại, nghe hắn nói, Đỗ Bạch nói, này là ta tông môn cuộc chiến, làm sao cuốn vào phàm nhân? Có những tông môn khác, tông chủ thản nhiên nói, đạo hữu, cái này không đúng, trong ngày thường chúng ta tông môn liền chưa từng bảo hộ thế gian vương triều sao? lúc này xảy ra chuyện, để bọn hắn cùng nhau tới gánh. Không đối sao? Đỗ Bạch nói, không đúng, vì sao? Đỗ Bạch yếu tại ngôn từ. Bất Thiện giải thích, chẳng qua là thản nhiên nói, không vì sao, liền là không đúng. A, người tông chủ kia cười cười, lắc đầu nói, chiến tranh, nào có không chảy máu. Đỗ Bạch nói, ngươi là để bọn hắn đi chịu chết. Ha ha ha, đạo hữu thân là siêu nhiên người. Vậy mà, hắn tiếng nói dừng một chút, quét nhìn xung quanh, đột nhiên bật cười nói, Vạn Kiếm Tông chư vị tựa hồ không đều lại tán đồng tông môn siêu nhiên vị trí a. Tông môn, cho tới bây giờ đều là vượt qua nhân tình. Đỗ Bạch nói, nhưng không phải không có nhân tính. Người tông chủ kia hỏi, đạo hữu tựa hồ càng ngày càng không rõ. Phàm người cùng ta nhóm, đã không phải một cái giống loài. Nói thế nào nhân tính? Đỗ Bạch đột nhiên đứng dậy. Rõ ràng này đã đàm phán không thành. Nhưng mà, Vạn Kiếm Tông bên trong, lại cũng có không ít đệ tử buông thõng mắt. Hiển nhiên là nhận cùng đối phương quan niệm. Đạo lý hết sức đơn giản. Thử nghĩ có một ngày ngươi không chỉ trường sinh, mà lại mạnh mẽ. Như vậy, ngươi lại sẽ vô cầu vô thúc, tùy ý đi hưởng thụ nhân gian. Lại sẽ lại cảm thấy người khác có thể giống như ngươi. Sẽ không, ngươi sẽ chỉ đứng tại đạo đức điểm cao. Vì chính mình tìm muôn vàn mọi loại lý do. Sau đó làm lấy chính mình nhìn như ngăn nắp. Kỳ thực lại là ức hiếp kẻ yếu. Thỏa mãn chính mình muốn tìm sự tình. Nếu là có người vạch trần, ngươi liền không nói cái này, mà biện vài câu ngươi không phải cũng giống như ta. Thế gian vốn là mạnh được yếu thua, không phải thánh mẫu cái gì. Cái này là không thể phát giác, sẽ không thừa nhận nhân tính chi ác. Ta hẳn không phải là người. Vì cái gì? Không ai sẽ cảm thấy ta là người. Ngươi là cái gì, chẳng lẽ muốn người khác nói tính sao? Ta, ngươi muốn dạy ta cái gì? Dạy ngươi thiện, ngươi lấy gì dạy ta? Ông chủ, tới hai bát lớn mì hoành thánh. Hạ Cực Tại trải qua rất nhiều dò xét về sau, đã đại khái phát hiện Thủy Ngạn Thành Hắc Đàm đầu nguồn là cái gì. Thế là hắn dẫn này đầu nguồn rời đi Thủy Ngạn Thành. Không chỉ như thế, hắn còn thu này đầu nguồn làm đệ tử. Về sau hai người một đường hướng bắc, trở về Hoàng Đô, đường này trải qua gần thành Cát Vàng rìa đường quầy hàng lúc. Chính là ngồi xuống, manh manh ngồi vào đối diện, nàng ban đầu đều đã bỏ đi trở thành một cái nhân loại. Ban đầu đều đã bắt đầu chuẩn bị dụ dỗ đủ loại người. Chỉ cần những người kia triển lộ mặt ác, nàng liền sẽ trực tiếp lộ ra hình dáng. Không có chút nào gánh vác đi giết chết bọn hắn. Dùng phát tiết chính mình từ nhỏ sống đến bây giờ tích lũy cừu hận. Nàng chính mình cũng không biết gương mặt này tại sao lại biến thành như thế. Phảng phất là sinh ra đã có. Nàng rõ ràng thực lực rất yếu, cho nên mới vào tông môn. Đáng tiếc vẫn là nửa bước khó đi, bị người khi dễ. Mãi đến gặp này thần bí mà mạnh mẽ hoàng tử, nàng nghĩ đến thời điểm thấy được đối diện cười ôn hòa mặt. Ta mời ngươi ăn mì hoành thánh. Ta muốn ăn nhỏ mì hoành thánh. Ông chủ, một bát đổi thành nhỏ mì hoành thánh. Khách quan, đã rơi xuống, cái kia lại thêm một bát. Hạ Cực bất đắc dĩ nói. Sau đó cười nhìn xem trước mặt đệ tử. Ta ăn mập liền là của ngươi trách nhiệm. Đới manh có chút ngạc nhiên. Nàng không có bị nói như vậy qua. Đới ra người sợ nàng, cũng không phải biết bí mật của nàng, mà là cảm thấy nàng là cái tai tinh. Tông môn người ghét nàng, cũng không phải biết bí mật của nàng, mà là cảm thấy nàng đần. Chưa bao giờ có người như thế đối nàng qua. Manh manh cúi đầu, một sợi lưu hải theo trên trán rủ xuống, im lặng không nói gì. Chờ đến nhỏ mì hoành thánh đi lên chính là cúi đầu liên tục ăn. Ăn ăn, nước mắt liền giọt xuống dưới. Hạ Cực hỏi, làm sao vậy? Manh manh nói, ăn ngon thật. Hạ Cực nói, ông chủ, thêm một chén nữa nhỏ mì hoành thánh. Manh manh ngẩn ngơ, Hạ Cực cười nói, cùng vi sư cùng một chỗ béo phì, như thế nào? À, còn có này kỳ quái quy củ sao? Không sai, manh manh con mắt lại là bày ra, thiếu đi ảm đạm, nhiều thần thái, nhẹ giọng đáp lại nói, vậy được rồi. Nàng đáy lòng như là ngăn chặn, ác mãnh liệt thủy triều bị lên van, còn chưa khuếch tán, còn chưa hóa thành chìm không nhân gian biển động, còn chưa hắc hóa, liền bị sớm ngăn chặn, mà lúc này ngồi tại đối diện nàng mời nàng ăn mì hoành thánh thiếu niên. Liền là này van, nếu như không có này kịp thời xuất hiện van, manh manh chính mình cũng không biết chính mình sẽ trở thành vì cái gì. Đại khái là một cái ác tập hợp thể, sau đó triệt để mất lý trí, biến thành trong cơn ác mộng đều sẽ không xuất hiện những vật kia. Vì nhân gian mang đến vô cùng vô tận tai họa, nàng này loại sinh ra liền là quái vật đồ vật, còn có thể thành vì cái gì đây? Ngược lại vô luận là cái gì? Tóm lại không phải là người. Đừng phát ngốc, mau ăn, lão sư. Manh manh cúi đầu, nàng đột nhiên hỏi, nhỏ mì hoành thánh bao nhiêu tiền? Hạ Cực cười nói, hai bát chỉ cần 10 văn. Ồ, manh manh đáy lòng yên lặng nhớ kỹ. Cuối mùa thu thời tiết, vàng diệp phiêu linh, thời tiết rất lạnh, lão sư mang theo ta theo đới ra đi ra. Hắn mời ta ăn hai bát nhỏ mì hoành thánh. Mì hoành thánh ăn thật ngon. Hết thảy bỏ ra 10 đồng tiền. Lão sư, tốt nhất rồi. Mấy ngày sau, một chỗ âm u trong khu vực, hai bên bàn dài ngồi không ít hắc ảnh. Hắc ảnh tại mỏng manh trong ánh nến giãy giụa, lén lút vô cùng. Những bóng đen này là Tây Phương Tông môn người, cùng với rất nhiều Đông Phương Tông môn tinh anh, thậm chí trưởng lão. Tây Phương Tông môn một vệt bóng đen mở miệng nói, chư vị chịu đến, tất nhiên là nguyện ý, nghe đồn các ngươi đã có người vào 14 cảnh. Có thể là thật, vừa dứt lời, trong bóng tối liền có người nở nụ cười. Mọi người nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia trong ánh sáng ngồi một cái văn sĩ nam nhân. Nam nhân kia mỉm cười hỏi lại, chư vị nghĩ sao? Vừa dứt lời dưới, một đạo che bốn phương khí tức bay lên. Ánh sáng nhạt bên trong bầy biện ra đen kịt giống như tịch huyên màng. Này màng đen tản mát ra lực lượng vô hình, tầng tầng đặt ở xung quanh người trong lòng. Đông Phương Tông môn rất nhiều tu sĩ mặt lộ vẻ ngưng trọng cùng sợ hãi. Có người hỏi dò, đây là 14 cảnh. Tên văn sĩ kia nam nhân hai tay một đám, mỉm cười nói, chư vị thỉnh công kích ta. Đông Phương Tông môn lộ ra vẻ ngạc nhiên, công kích mà văn sĩ nam nhân đã mở miệng, chung quanh mặt khác Tây Phương Tông môn đệ tử chính là hướng hai phía tản ra, trống ra rộng rãi đầy đủ phát huy địa vực, đồng thời những đệ tử này lại đồng thời căng ra cách âm cháo. Văn sĩ nói, thỉnh, Đông Phương Tông môn mọi người cũng đại khái là hiểu rõ, này là đối phương đang thị uy. Cũng là tại triển lộ 14 cảnh lực lượng. Thế là, bọn hắn cũng không khách khí. Riêng phần mình lấy ra phi kiếm pháp khí, vận dụng thần thông chi pháp. Trong nháy mắt, khí lưu gào thét, thiên địa chi lực kèm ở kiếm nhận phía trên. Mọi người lại các hiển thần thông. Có càng là nhất kiếm điểm thiên kiếm. Lập tức, tên văn sĩ kia bên cạnh người tựa như vờn quanh trăm triệu hồ điệp. Mỗi một cái hồ điệp đều là một đạo lưỡi đao. Này chút lưỡi đao như là lăng trì cắt đứt tại tên văn sĩ kia trên thân. Văn sĩ thản nhiên nói. Nhẹ, Đông Phương Tông môn mọi người liền bắt đầu tăng lực. Mãi đến thêm đến 9 tầng lực lúc. Tên văn sĩ kia vẫn không nhúc nhích. Hắn bên ngoài thân màng đen nửa điểm gợn sóng cũng không sinh ra. Văn sĩ cười nói. Chư vị có thể dùng nghiệp lực tới công kích ta. Đông Phương Tông môn lần này không có công kích. Bọn hắn đã hiểu rõ. Nghiệp lực cũng không cách nào đột phá này màng đen. Rõ ràng, cái này là 14 cảnh. Văn sĩ chờ giây lát. thấy mọi người không có phản ứng, chính là sáng lườm hắn nhóm suy nghĩ. Vì vậy nói, nếu chư vị tin tưởng, như vậy thì nên hiểu rõ ta từ có năng lực trợ giúp các vị đoạt được vị trí tông chủ, từ đó vươn mình, mà chư vị chỉ cần dâng lên trung thành là đủ. Đến mức vạn kiếm tông, ta càng có đại lễ đưa tiễn. Chúng ta dựa vào cái gì tin ngươi? Văn sĩ cười nói, chỉ bằng ta gọi sở tướng, nhị tướng nhất đế nhất hậu. Sở tướng chính là nhị tướng một trong thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.